One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, Bullet. Thân ta tức là mạnh nhất, tâm hướng tới, tuyệt không lùi bước, Douglas Bullet thân ảnh còn chưa rơi xuống đất đâu. Sengoku đại tướng biến thành kim quang đại Phật cũng là bật hết hỏa lực. Trực tiếp cách không một trưởng đánh ra ngoài. Một đạo cường đại sóng xung kích đánh úp về phía Bullet thân ảnh. Thân kinh bách chiến Bullet biết mình trốn không thoát. Trong mắt lóe lên một đạo tàn nhẫn. Trong nháy mắt dùng cường hãn Busosoku Haki bao khỏa toàn thân mình. Để cho mình biến thành cái hắc nhân. Một giây sau, cường đại sóng xung kích liền đánh vào trên người hắn. Trực tiếp đem nó oanh đến trong lòng đất. Toàn bộ mặt đất nổ đá vụn bay loạn. Cường đỉnh lấy thân thể truyền đến cảm giác cứng ngắc. Bullet một thanh chống đỡ trên mặt đất. Bỗng nhiên một cái phát lực. Đem mình bắn ra ngoài. Kế tiếp nháy mắt. Một đạo laser đã đánh vào mình vừa rồi vị trí. Nhấc lên một trận mà mãnh liệt bạo tạc. Xuất thủ người chính là Borsalino. Bullet sau khi rơi xuống đất. Một tay chống đỡ trên mặt đất. Thân thể giảm thấp xuống rất nhiều. Một cái tay khác thì xoa xoa khóe miệng tràn ra vết máu. Lồng ngực chập trùng tần suất nhanh vô cùng. Rõ ràng vừa rồi trùng kích cũng làm hắn có chút khó chịu. Ngay tại hắn chuẩn bị phản kích thời điểm. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Inugamaiguran, Sakazuki từ trên trời giáng xuống. Lúc này một cánh tay đã hóa thành nóng rực nham tương. Tạo thành một cái ác khuyển đầu lâu. Cắn một cái hướng về phía Douglas Bullet. Bullet sắc mặt hung ác. Nguyên bản liền 10 phần thân thể cường tráng tựa hồ lại tráng lớn hơn một vòng mà đồng dạng. Đón Sakazuki nghiến răng Guren. Bao vây lấy Busosoku Haki. Đưa tay một quyền không sợ hãi chút nào đánh ra ngoài. Hung ác nham tương đầu chó tại tiếp xúc đến nắm đấm trong nháy mắt. Liền bị đánh thành cái nhão nhoẹt. Tiếp lấy Sakazuki nắm đấm liền hiển lộ ra. Cùng Bullet tới một cái cứng đối cứng. Chỉ thấy Bullet hai chân bỗng nhiên trầm xuống phía dưới. Đem mặt đất đều đạp vỡ một chút. Mà Sakazuki bởi vì thân trên không trung. Không cách nào mượn lực. Một quyền này lực đạo sắp hết chi lúc. Bullet nổi giận gầm lên một tiếng nói. Cút ngay. Tiếp lấy hắn thân eo uốn éo. Lực mới tiếp lực cũ. Một quyền trực tiếp đem Sakazuki đánh bay đi ra ngoài. Bernie Won lọt lưới. Nói như vậy. Các ngươi nhưng thật ra là tại bằng vào ta làm mồi nhử sao? Thì ra là thế. Ta cũng cảm giác các ngươi bọn gia hỏa này giống như có chút kỳ quái. Có như vậy mấy lần ta đều làm xong phải bị thương chuẩn bị. Các ngươi lại buông tha loại kia thời cơ. Nguyên lai là đang diễn trò sao? Douglas Bullet hoạt động một chút bờ vai của mình. Trầm giọng mở miệng nói ra. Ngữ khí của hắn có chút âm trầm. Hiển nhiên nộ khí mạnh mẽ. Nhưng mà hắn cũng không phải là đang giận buồn bực Bernie Won xa lưới cái gì. Mà là tại tức giận. Những này đám hải quân trước đó vậy mà đối với mình, thủ hạ lưu tình. Đây là hắn không nguyện ý tiếp nhận khuất nhục. Hắn có thể tiếp nhận mình chiến bại, nhưng không thể tiếp nhận địch nhân vũ nhục. Hiện tại đã không có lo lắng đi. Như vậy, đến chiến thống khoái A. Bullet nổi giận gầm lên một tiếng nói. Một giây sau, trên người hắn hiện ra táo bạo quỷ khí. Quỷ này khí cùng khí thế của hắn kết hợp lên, để hắn biến đến mức dị thường hung hãn. Một cái phát lực, dưới chân liền cùng bị đạn pháo đánh trúng đồng dạng. Mặt đất trực tiếp nổ tung ra. Cái kia cường tráng thân ảnh như cùng người hình xe tăng đồng dạng. Vọt thẳng đến Sengoku Kim Quang Đại Phật trước. Quỷ vì óc chi quyền, Bullet nổi giận gầm lên một tiếng nói. Một quyền đánh vào Sengoku đại tướng trên bụng, kim quang kia đại Phật to lớn thân ảnh trực tiếp bị một quyền này đánh bay ngược ra ngoài. Cùng này cùng lúc, Borsalino thân ảnh cũng xuất hiện ở Douglas Bullitt bên người. Tốc độ cực nhanh, một cước đá hướng về phía đầu của hắn. Thiểm diệu quang tốc đá. Borsalino khẽ quát một tiếng nói. Bullitt tránh cũng không tránh. Một tay đem cánh tay của mình chồng chất, ngăn tại đầu bên cạnh. Borsalino một cước này cũng trực tiếp đá ở bên trên. Cường đại đá kích lực lượng trực tiếp lệnh Bullitt dưới chân chống đỡ chạm đất mặt. Hoành hành trượt ra ngoài. Hai chân quả thực là đem mặt đất cày ra hai đạo rãnh sâu. Nhưng hắn chung quy là chính diện chặn lại Borsalino cường thế đá kích. Thỏ bác chi kích, dần lúc này cũng xuất hiện ở Bullitt trước mặt. Hai tay hóa thành dần chảo, chống đỡ tại Bullitt trước ngực. Hơi dừng lại, sau đó một cỗ kình khí liền từ hai cánh tay của nàng bên trên bạo phát ra. Nhưng là Bullitt thân thể năng lực kháng đòn đơn giản mạnh đến không hợp thói thường. Khoảng cách gần ăn dần cùng về sau, khóe miệng tràn ra một đạo máu tươi. Thân hình chỉ là lung lay, tại chỗ không động, cái này lệnh dần cũng có chút chấn kinh. Vẫn không có thể đánh ra kích thứ hai đâu. Bullitt đã nhấc chân một cước đá vào dần cái kia hùng vĩ trên ngực. Kém chút không có đem cái kia hai cái hiếm thấy chân bảo đá phát nổ. Một cước này liền đem dần cho đạp bay ra ngoài. Dần ở giữa không trung phun ra một ngụm máu đến. Chỉ cảm thấy ngực kịch liệt đau nhức không thôi. Cũng may nàng là hệ Zowan hệ Mythical năng lực giả. Nhìn qua mặc dù rất giống rất yếu đuối. Nhưng kỳ thật nàng tố chất thân thể mạnh một nhóm. Ngay tại nàng điều chỉnh tư thái, chuẩn bị rơi xuống đất chi lúc, đột nhiên trong không khí huyễn hóa ra tới một thân ảnh. Trực tiếp ôm lấy nàng. Tiếp lấy dần chỉ nghe thấy Claudius cái kia có chút khinh bạc thanh âm. Douglas Bullitt thật đúng là cái không hiểu được thương hương tiếc ngọc hỗn đản đâu. Đối ngươi dạng này đại mỹ nữ đều rất ra tay ác như vậy sao? Không có sao chứ, dần trung tướng. Cần muốn ta giúp ngươi nặn một cái thụ thương bộ vị sao? Ta vô cùng vui lòng cống hiến sức lực. Claudius tiếp nhận dần về sau. Cười ha hả mở miệng nói ra. Dần liếc mắt, có chút khó chịu nói ra. Hắn không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Ngươi cũng đừng quên đã từng đâm qua ta một đao đâu. Còn có, đừng coi ta là làm là cái gì tiểu nữ nhân a. Điểm ấy thương thế. Dâu ria, về phần để ngươi giúp ta nặn một cái gì? Nằm mơ đi, quả nhiên nam nhân không có một cái tốt. Loại thời điểm này, còn nghĩ đến chiếm lão nương tiện nghi. Quá cường thế nữ hài tử nhưng không nổi tiếng đâu. Sẽ dọa chạy nam nhân. Claudius cười cười mở miệng nói ra. Cùng lúc hai người cũng rơi vào trên mặt đất. Sẽ bị ta dọa chạy nam nhân. Vốn cũng không đáng giá ta để ý. Dần sau khi rơi xuống đất, tránh thoát Claudius ôm ấp, Claudius cũng không có thật muốn động thủ động cước, cười ha hả buông lỏng ra hai tay, sau đó nhìn về phía lại cùng Sakazuki đánh làm một đoàn Bullitt. Mở miệng nói ra, cái này hỗn đản lại dám đánh chúng ta hải quân một cành hoa. Hắn chẳng lẽ không biết, trên cái thế giới này, chỉ có ta có cái đặc quyền này sao? Không được, ta muốn đi hảo hảo giáo huấn hắn một cái. Tiếng nói vừa ra cùng lúc, Claudius liền đã thân hóa một đạo vô hình chi phong. Bay ra ngoài, dần lúc này đã sợ ngây người. Cái gì gọi là trên cái thế giới này chỉ có ngươi có đánh ta đặc quyền. Lời nói này làm sao như thế làm cho người cảm thấy bực mình a? Còn có, cái gì gọi là chúng ta hải quân một cành hoa. Người mẹ nó căn bản không phải hải quân được không? Gió bão chi tức, Claudius thân ảnh đột ngột xuất hiện tại Bullitt cùng Sakazuki ở giữa. Thừa dịp hai người vừa mới giao thủ một kích, hơi lẫn nhau kéo ra một chút khoảng cách thời điểm, đưa tay một quyền liền đánh về phía Bullitt ngực. Một quyền này của hắn nhìn qua mặc dù rất giống không có cái gì lực lượng. Nhưng Bullitt tại chịu cái này sau một kích, cũng cảm giác ngực bị lực vô hình trùng điệp nện cho một quyền đồng dạng. hai chân trực tiếp thoát ly mặt đất, thân ảnh bay ngược ra ngoài. Ai tam kép siêu, đột ngột ở giữa, cu gian thanh âm cũng từ nơi không xa truyền đến. Sau đó chỉ thấy một đạo lãnh mang hiện lên. Douglas Bullitt thân ảnh trực tiếp bị đông cứng khí đóng băng lại. Nhưng cái này vẻn vẹn trong nháy mắt thôi. Một lát bên trong, khối băng liền bị chấn bể. Douglas Bullitt thoát khốn mà ra. Chân vừa xuống đất, trong mắt truyền đến một mảnh kim quang. Tiếp lấy cũng cảm giác sống mũi đều bị đá nát đồng dạng. Đầu dắt lấy thân thể, người lại bay ngược ra ngoài. Mà Borsalino thân ảnh cũng 10 phần tiêu sái rơi xuống đất. Hắn nhàn nhã đến hai tay cũng còn cắm ở trong túi quần đâu. Douglas Bullitt mặc dù rất mạnh, nhưng lúc này người đứng ở chỗ này, không có một cái nào được xưng tụng yếu. Những cao thủ này cộng lại tác dụng, hoàn toàn không phải một cộng một vấn đề, mà là lượng biến đưa tới chất biến. Liên tiếp đả kích, để Bullitt đáp ứng không xuể. Thương thế trên người cũng dần dần tích lũy lên. Trong miệng hắn thở hổn hển, trong mắt lóe ra điên cuồng hào quang. Mặc dù thân hãm thế yếu bên trong, nhưng vẫn như cũ là dũng mãnh vô cùng, đã một bộ tuyệt không lùi bước bộ dáng. Claudius trong tay hàn quang không ngừng hiện lên, trong lòng cũng đối Douglas Bullitt có một chút kính ý. Bất kể nói thế nào, gia hỏa này ý chí lực mạnh, tuyệt đối phải so cái kia Bundy Won lợi hại hơn nhiều, mà lại là cái phi thường dũng mãnh chiến sĩ, đáng giá hắn Claudius tôn trọng. Thân ta, tức là mạnh nhất, tâm hướng tới, tuyệt không lùi bước. Bullitt nổi giận gầm lên một tiếng nói, lại đấm một quyền đánh bay Sakazuki, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN